phất hiểu Nam Bắc Tây Đông. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 57, khi ta tỉnh lại thì đã thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Màn che từng lớp chồng lên nhau, giường tủ đầy đủ, cả căn phòng nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực ra rất sang trọng và khí thế. Ta mở cửa định đi ra thì phát hiện xung quanh đều có người canh giữ. Lâm cô nương, công tử đã dặn, người không thể ra ngoài. Ta không để ý đến họ mà bước đi về phía trước nhưng họ lập tức chặn đường. Vũ khí giơ thẳng trước mắt ta. Hắn có quyền gì mà không cho ta đi? Đám thị vệ lộ vẻ khó xử. Lâm cô nương, công tử nói nhất định không thể để người đi. Người thông cảm ở lại đây nghỉ ngơi một chút. Đừng làm bọn ta khó xử. Ta lại hỏi họ, Tiêu Thuật đâu? Thị vệ không trả lời. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là canh giữ ta. Ta quay lại phòng rồi xoay người đóng cửa lại. Khi ta đang nghĩ xem làm sao để rời đi thì cửa đột nhiên bị mở ra. Lương Hoài Tự đang tiến về phía ta. Ta đưa tay ngừng hắn ta lại. Ngươi đứng đó, đừng lại gần. Hắn ta lập tức lộ vẻ đau lòng. Phù, Tiêu Thuật đâu? Ta hỏi hắn ta. Hắn ta nhíu mày, nàng còn nhớ hắn sao? Phù, hắn là một kẻ đào ngũ. 3 năm trước trận chiến tại Y Lâm Quan, toàn quân gần như bị tiêu diệt. Những người còn sống sót khi trở về thành đều bị giáng chức. Duy chỉ có hắn như không có chuyện gì. Sống an ổn thế này, một người như vậy đáng để nàng thích sao? Nàng nói ta lừa nàng nhưng hắn chẳng phải cũng đã lừa nàng sao? Hắn không lừa ta, cái gì? Hắn đã nói với ta rồi. Theo cách của hắn chính là đứa trẻ trong câu chuyện đó. Hắn sống ổn không? Ta không nghĩ thế. Trong những ngày sống ở trường bình cư, có đôi khi ta không ngủ được. Muốn ra ngoài đi dạo thì vài lần gặp hắn mơ màng nói mê trong giấc ngủ. Mày nhíu chặt, lẩm bẩm, tướng quân, phất hiểu, thậm chí hắn còn bị chứng mộng du. Có lần ta theo sau hắn, phát hiện hắn đi đến cổng thành, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào bức tường thành. Về trận chiến tại Y Lâm Quan ta cũng đã nghe qua. Tướng quân Hàn Liên Giang quyết sống chết giữ thành. Toàn quân bị tiêu diệt. Xác chết bị đưa về bếp ăn nhưng lại bị chặt đầu. Thân và đầu rời nhau. Y Lâm Quan là một điểm chiến lược quan trọng. Thất thủ khiến triều đình mất đi năm thành. Phải bồi thường rất nhiều tiền bạc. Thiệt hại vô cùng lớn. Ngày ấy có người than thở Hàn Liên Giang là anh hùng ngã xuống. Có người mắng ông vô dụng. 20 vạn quân không ngăn nổi 10 vạn quân Hồ. Khiến dân chúng lầm than. Còn phải nhượng đất cho đối phương. Còn Tiêu Thuật, tên của hắn bị ghi vào sổ tử sĩ. Sống như một người đã chết. Ngày đó hắn cuối cùng trở về Y Lâm Quan. Thân thể đầy thương tích. Người huynh đệ tốt vì hắn mà cản một mũi tên. Trước khi chết còn bảo hắn chạy đi. Hắn giết người Hồ bị thương nặng như mình. Đó là người duy nhất hắn giết trong trận chiến đó. Hắn có tội mà không thể nhận. Chỉ có thể kiên cường sống tiếp. Đó là do các huynh đệ của hắn đã dùng tính mạng đổi lấy cho hắn. Hắn đâu có sống ổn. Đâu có sống dễ dàng. Y Lâm Quan máu chảy thành sông. Đầu người treo đầy trên tường thành. Đó là cơn ác mộng mà hắn mang theo suốt đời. 58. Lương Hoài Tự. Ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Tiêu Thuật đâu? Hắn ta nhếch môi, dùng giọng điệu đùa cợt nói ra những lời độc ác. Ta chỉ đưa hắn đến chỗ nhị hoàng tử nếm chút khổ sở. Không chết được đâu, nhị hoàng tử. Lương Hoài Tự tại sao lại có liên hệ với nhị hoàng tử? Ta hỏi điều đang băn khoăn trong lòng. Lương Hoài Tự cười nói. Ai muốn dính dáng đến hắn chứ? Chỉ là hắn có thể cho ta thứ ta muốn. Còn ta cũng có thể giúp hắn. Đôi bên cùng có lợi. Liên minh thì đã sao? Giọng ta lạnh lẽo. Lương Hoài Tự, ngươi không thể giam giữ ta cả đời. Hắn ta nhún vai. Thì sao? Hiện tại nàng chính là của ta. Phù, hôm qua ta đã nói rồi. Chúng ta từng bái đường thành thân. Có tính hay không? không phải do nàng quyết định. Hắn ta tiến lại gần, cúi người sát vào tai ta, mái tóc lướt qua má khiến ta cảm thấy lành lạnh. Yên tâm đi, đợi đến ngày hắn chết, ta sẽ để hắn tận mắt chứng kiến chúng ta thành thân. Ta giơ tay tát hắn ta một cái thật mạnh, bàn tay ta không hề nhẹ, máu tràn ra nơi khóe miệng hắn ta, dấu bàn tay hiện rõ trên gương mặt hắn ta. Hắn ta trông không hề tức giận, ung dung dùng ngón tay cái lau đi vệt máu, sau đó nắm lấy tay ta, kéo đặt lên mặt mình. Không sao đâu, Phất hiểu, nàng muốn đánh bao nhiêu cũng được. Ta giật mạnh tay ra, nghiến răng mắng hắn ta là đồ điên. Hắn ta lại cười, nụ cười càng lúc càng điên cuồng, hoàn toàn khác trước đây, cười như một con quỷ dữ. Đúng vậy, ta chính là một kẻ điên. Vì thế mà người kia đáng chết, dám mơ tưởng đến người của một kẻ điên như ta. Phất hiểu, chờ đến ngày nhị hoàng tử lên ngôi, ta sẽ để nàng chứng kiến cảnh hắn cùng những huynh đệ của hắn bị treo trên tường thành. Ta trừng mắt nhìn hắn ta, Lương Hoài Tự, ngươi cấu kết với nhị hoàng tử, mẹ ngươi có biết không? Mẹ ta, hắn ta cười lạnh, hừ, bà ta được tính là mẹ của ta sao? 20 năm không thèm ngó ngàng gì đến ta, đợi đến khi đại ca chết mới nhớ ra còn có một đứa con trai là ta. Nếu không phải như vậy liệu thì bà ta có nhớ đến ta không? Ngươi thực sự nghĩ ta sợ bà ta sao? Chỉ là nể mặt mà nhường bà ta một chút thôi. Nhắc đến phu nhân nhà họ Lương, trên mặt hắn ta thoáng hiện vẻ phẫn nộ. Khi rời đi, hắn ta đóng cửa thật mạnh để lại tiếng vang vọng cả căn phòng. 59, ta phải làm thế nào đây? Hiện giờ Tiêu Thuật ra sao? Ta không hề hay biết, cũng không thể liên lạc được với Sở Sơn và những người khác. Ngay cả phu nhân nhà họ Liễu dường như cũng không giúp được gì. Nhưng ta phải rời khỏi đây. Ta suy nghĩ rất lâu. Đến tối Lương Hoài Tự lại đến. Hắn ta còn mang theo một ít thức ăn. Có thể nhìn ra đây là món hắn ta tự tay làm. Những năm ở Bình Triều, hắn ta cũng thường xuyên nấu ăn cho ta. Thậm chí hắn ta còn mặc bộ quần áo thô sơ mà năm đó ta đã mượn từ Tiểu Ngũ Ca cho hắn ta. Hiểu hiểu, tối nay thời tiết rất đẹp. Nàng còn nhớ không? Khi đó, sau bữa tối, chúng ta thường ra sân ngắm trăng, để gió ấm ngồi qua. Ta chẳng có chút hứng thú nào để hồi tưởng. Lập tức thẳng thừng hỏi, ngươi định giam ta bao lâu? Hắn ta không để ý đến câu hỏi của ta mà vẫn tự nói một mình. Đôi lúc chúng ta còn ra phố, mọi người thường trêu ghẹo chúng ta. Khi đó mặt nàng liền đỏ bừng. Lương Hoài Tự, hắn ta như chợt tỉnh ngộ. À, một tiếng rồi ra vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc. Hồi lâu sau, hắn ta mới đáp, còn phải xem khi nào nàng đồng ý thành thân với ta một lần nữa. Cách chương.